Tiếng cười gây rợn của Toán lại vang lên. Những tiếng gọi mời thúc giục ngoài kia không ngừng lắng xuống. Liên xoay người bước từ từ ra cửa. Một cánh buồm đỏ thắm đang từ từ cập bến. Liên hờ hững bước chân lên. Giờ đây với cô, mọi việc đều không còn ý nghĩa gì nữa hết. Rốt cuộc, cô cũng đã được đặt chân lên con tàu có cánh buồm đỏ thắm. Nhưng nó sẽ không bao giờ đưa Liên đến thiên đường hoa mộng như cô từng ao ước. Mà kìa, con tàu đang trôi, trôi vào cửa chết. Cái chết, sự trả giá cho lầm lỗi và phản bội. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Đây là một câu chuyện mà tác giả muốn gửi gắm tới chúng ta. Sự sai lầm, sự phản bội trong tình yêu sẽ dẫn tới một kết cục tồi tệ không hề ai mong muốn. Qua tác phẩm này, chắc chắn tác giả muốn gửi gắm cho chúng ta một bài học nhân văn về tình yêu, về sự chung thủy. Và hy vọng rằng qua giọng đọc của Duy Thuận, một phần nào đó các bạn có thể cảm nhận được điều đó. Không chỉ là một sự sợ hãi khi nghe chuyện ma, mà còn là một yếu tố nhân văn giúp hình thành nên trong mỗi chúng ta những đức tính cao đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và chúng ta cùng like, share, đăng ký kênh để chờ đón những câu chuyện tiếp theo các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.